Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 27, góc truyện audio.com. Min, em chỉ là phế vật thú rất yếu. Ha ha, nghe lời này của Min, năm người chỉ muốn cười to. Chưa nói đâu xa chỉ mới chức trị đại của băng đảng mạnh nhất thế giới ngầm mà Pet yếu. Ai tin, lời nói dối của anh Kin còn có tâm hơn nhiều, nhưng đó chỉ là suy nghĩ năm người, còn mọi người còn lại thì lại coi là rất hợp lý vì mọi người đã thấy. Kin phun máu ở trận trước, còn Min trong mắt người đời chỉ là con người, vậy con người liệu thu phục thú giỏi bao nhiêu? Nên được coi là vô cùng hợp lý. Tuy những con báo đốm trắng hơi rụt rè nhưng chúng vẫn xông lên tấn công. Như có người chỉ dẫn chúng né những người mạnh, tấn công người yếu, nhưng cũng không có đáng ngại bao nhiêu. Một đòn của Vin đã hạ gần hết những con báo đốm trắng ấy. Những con chết liền biến mất, chỉ để lại những tia sáng mong manh trong muôn vàn bóng tối và sương mù, nó tạo thành một cảnh đẹp nhưng chắc chắn sẽ không. Phải lúc này vì xung quanh đầy mộ. Những ngôi mộ cổ xưa mà hễ ai động vào sẽ chẳng có kết cục tốt, nhưng đó chỉ là nghe người xưa kể lại và chẳng ai dám nghiệm chứng nó. Dù có cũng chẳng ai biết, bỗng không biết từ đâu. Hơn 500 con thú bậc BA các loại cùng 100 con hổ trắng bậc S. Chục con tê giác quỷ bậc SS sập tới tấn công. Chết tiệt, rõ cấp S. SS rất hiếm mà sao ở đây nhiều vậy chứ, nếu vô tình đi lạc đến trẻ con cũng đéo tin rõ nó nhắm vào chúng ta. Một người lên tiếng và rất nhiều người tán đồng. Lại có một giọng khác. Quân đội đâu, để làm cảnh hết rồi sao? Cớ sao giờ chưa đến cứu chúng ta? Nhà trường sao lại để ta đến một nơi như này, hu hu tao sợ. Rồi nhiều người cũng lên tiếng. Người khóc, người kêu sợ, hay cũng có người chửi rủa. Quân đội để làm gì chứ? Chết tiệt, có người chạy đến chỗ Min. Đế vương, hoàng tử, tứ hộ pháp, các người ở đây làm gì? Giúp chúng ta đi chứ, các người để con dân mình như vậy mà được sao? Không giúp đỡ chỉ biết nhìn, các người có xứng là hoàng tộc không? Thấy vậy mọi người bao vậy Vin, Ken, Ran, Zen, Kin, Can lại, hu hu chúng tôi, người cứu chúng tôi chưa muốn chết. Làm ơn, cầu xin các người mà, hay thậm chí là lời chửi rủa. Thế giới này cần các người làm gì, chúng tôi đang chết mòn chết dần mà không chịu giúp các người ý gì đây? Đủ rồi, ai em hết cho tôi. Min hét lên, cô là cái thá gì hết chúng tôi chứ? Một phế vật như cô chẳng làm gì được hết cái. Một giọng chảnh chọe đang nói bị Min lườm sợ hãi không mở được miệng. Vì sao chỉ là một con phế vật lại có cái nhìn chết chóc đáng sợ vậy chứ? Đó là suy nghĩ của mọi người khi thấy nó nhìn. Còn Vin, Ken, Ran, Zen, Kin, Can thì tức giận định lao tới tấn công. Min cản lại, nở nụ cười nhìn hướng mới phát ra giọng nói rồi nhìn xung quanh, chỉ từng người cười mỉa mai. Ha ha, ta phế vật, đúng rồi ta là phế vật đấy, nhưng các ngươi nhìn lại, các ngươi đi khác ta không? Ha ha, các ngươi đều là một chũ chuột, chỉ mạnh miệng chửi rủa cầu xin người khác thôi. Cầu xin họ, họ không giúp liền chửi thậm tệ. Các ngươi tài giỏi vậy sao không lên trời hay đi bán bánh hết đi? Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh đó biết không? Mạnh miệng thế ra giết chúng đi, ở đây chửi người thì giỏi mà sao trước mấy con thú lại sợ hãi thế? Dũng khí chửi người đâu rồi? Hay lấy hết để chửi người rồi? Các ngươi nghĩ bọn thú để các ngươi chửi xong mới đánh à, ngu ngốc. Tại sao trong lúc ấy các ngươi không nghĩ cách đánh chúng? Các ngươi sống làm gì cơ chứ, ngoài làm ô nhiễm thế giới? Một lũ rác rưởi, nó nói khiến những người vừa rồi nói hăng say đều câm nín nhìn xuống mặt đất. Đương nhiên bọn thú không để cho mọi người nói chuyện, chúng bắt đầu tấn công. Lời của nó như đả động tới mọi người. Họ dừng chửi rủa mà thay vào đó bắt đầu lấy lại sức chiến đấu. Ngày càng nhiều người chết và bị thương, họ nhìn vào chỗ Min với ánh mắt cầu cứu, nhưng chỗ Min vẫn chẳng động chút nào, trơ mắt nhìn họ từng người. Từng người ngã xuống, họ dần dần mất đi ý chí. Có lẽ mọi chuyện kết thúc rồi. Thấy vậy cuối nó không thể ngó lơ thêm được nữa. Bài học có lẽ đến đây là được. Nó hét lên với một chất giọng đanh thét mà uy nghi không có bất cứ ai kháng cự được. Tất cả các ngươi phấn chấn tinh thần hết lên cho ta. Các ngươi bày bộ dạng ấy cho AI xem hả? Vin đưa lũ thú dồn vào chính giữa để thuận tiện đánh nhanh thắng nhanh đi. Moon, à cô ấy không ở đây. Can Anh phụ trách sơ tán và bảo vệ an toàn của mọi người vì ở đây cần một khoảng đủ rộng. Kin Anh đi dọn dẹp xác chết đi. Can Anh đưa tử đồng cho anh Kin. Ken, Zen, Gran ba người có thể đứng ở ba hướng đông tây và nam cách nơi đây 1 km không? Nhận được cái gật đầu chắc lịch của Ken, Vin, Zen, Gran, Can, Kin nó thở dài nhẹ nhõm. Như một vị tướng quân nó tiếp tục giao phó. Đem tất cả thú thu lại ngoài hệ lôi, ta đang cần một diện tích đủ rộng để chiến đấu. Những người, thú nào hệ lôi còn chiến đấu được tập hợp ở hướng bắc. Cách nơi đây cũng 1 km, nhanh lên trời sắp sáng rồi. Nhớ tránh đừng động vào những ngôi mộ ở đây, ta không biết chúng là gì đâu. Mọi người, rõ, nó ra lệnh nhanh chóng cho tất cả mọi người. Họ như với được cái phao cứu sinh, rất nhanh mọi người đều nghe lệnh nó mà triển khai. Vin, hỏa sát lệnh, hồ tước thiên ưng tạo sét băng đẩy chúng vào chính giữa nào, lâu lâu chơi hết mình đi mấy đứa. Vin tạo những quả cầu lửa tấn công các thú bậc SS khiến chúng di chuyển vào chính giữa, đồng thời trên không trung mây mù tập hợp những tia sét xanh dương. Lạnh ngắt bắt đầu đổ xuống từ phía, kết hợp với tiếng gầm của hồ tước và thiên ưng hù tất cả thú thu dần lại vào chính giữa cùng nhau. Can, tất cả theo tôi, anh tạo một con đường dẫn mọi người tới nơi an toàn tránh những tia sét đánh tới. Nơi đây là một nơi hoang vu cách trận địa min đang tạo khoảng 150 mét khá rộng, không có mộ. Anh thiết lập một lá chắn để bảo vệ mọi người. Tất cả yên tâm đi, mọi thứ cứ để bọn anh lo. Can an ủi mọi người, nhưng thực ra chính anh lúc này cũng khá lo cho họ. Cùng thời điểm với nơi Can, bên này tất cả mọi người và thú hệ lôi đều đã vào vị trí sẵn sàng chỉ chờ Min thông báo bước tiếp theo. Cách chương.